Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, lấy ơn báo oán. Lấy gì báo đức? Đại hắc thiên linh huyễn giới bên trong thế gia là làm sao hình thành? Điểm này không người nào biết. Bất quá muốn tạo thành thế gia, cũng không phải là một tên người trong tu hành truyền xuống huyết mạch liền có thể. Tại một chỗ không người biết được địa phương, cất giấu một bản liên quan tới linh huyễn giới danh sách. Chỉ có đem tên của mình lưu tại danh sách bên trên, mới có thể tạo thành thế gia. Cho dù là gia đạo sa sút, hậu nhân bên trong một cái người trong tu hành cũng không có. Nhưng chỉ cần huyết mạch không ngừng, có một ngày xuất hiện một cái trời sinh lục ngự, liền có thể lại thành thế gia. Muốn triệt để hủy diệt một cái thế gia, bên ngoài biện pháp là chảm thảo trừ căn, nhưng làm như thế, không thể nghi ngờ sẽ bị toàn bộ linh huyễn giới bài xích là. Mà làm như thế thế gia, sau đó thường thường sẽ bị thanh toán đi, giết địch 1000, tự tổn 800, hoàn toàn được không bù mất. Trừ ngoài ra, còn có một loại vụng trộm lưu truyền, lại ít có người biết phương pháp. Đầu tiên là để một thế này trong nhà trời sinh lục ngự người chỉ còn lại một cái. Sau đó lấy ơn báo oán, lại âm thầm tính toán, khiến mang tiếng xấu, bị đại đa số người trong tu hành sở thoá khí. Đến một bước này, chỉ chờ người này bị giết, táng nhập tổ địa, cái này một cái thế gia danh tự, liền sẽ trực tiếp theo cái kia vốn danh sách bên trên biến mất. Đây mới thật sự là chảm thảo trừ căn. Từ đó về sau, mạch này người dù là còn có người tại thế, cũng sẽ không có người dù có được thiên phú và linh căn, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là người bình thường. Về phần cái kia hủy diệt một cái thế gia người, cái này người liền sẽ bị không người cấm khu bên trong chẳng lành chi vương bọn họ chú ý tới. Làm thu được một vị chẳng lành chi vương yêu ái về sau, cái này người liền sẽ bị chẳng lành chi vương tiếp nhập U Minh giới. Mà loại này người, tại U Minh giới có một cái chuyên môn xưng hô phong quân, có hộ cấp yêu quỷ với tư cách thuộc hạ, tại U Minh giới địa vị cực cao, gần với chẳng lành chi vương. Chỉ bất quá bởi vì phong quân thuộc hạ là lấy được ban cho mà đến, vì lẽ đó loại này yêu quỷ chỉ có thể tại phong quân xâm la trong nhà mới là hổ cấp. Một khi rời đi phong quân xâm la trạch, thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu, liền xa cấp cũng không bằng. Đàm Mạch ngày đó dùng mặt nạ hóa thân Diêm Minh Vũ, lúc gặp phải phong quân, liền đã từng là linh huyễn giới một vị nổi danh nhân vật. Về sau chủ tính ám toán một cái thế gia, làm một cái kia thế gia bị xóa tên, từ đó thu hoạch được chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh yêu ái, lấy được ban cho trở thành phong quân. Đàm Mạch tự nhiên là không biết những thứ này, cũng không biết Lưu Vân Tử dự định. Từ lúc ngày đó hắn để Lâm Tam Huyền cùng các tiểu đệ của hắn xối thành ướt sũng về sau, Lâm Tam Huyền liền cùng Đàm Mạch tiêu hao, mỗi ngày nghĩ đến đuổi đi tiểu quận chúa hộ vệ cùng thị nữ. Vì thế còn kéo lên rất nhiều cái lục ngự bên trong người. Trong đó có ngày đó cho Đàm Mạch bọn hắn sắc mặt nhìn, lưu lại đinh chu mấy cái kia. Bất quá tại Đàm Mạch định thân chú dưới, cả đám đều biến thành người gỗ, tới một cái định một cái, cuối cùng đem mừng thầm Lưu Vân Tử chọc đi ra. Đàm Mạch vốn cho rằng lão đạo sĩ này là đến tìm phiền phức, bởi vậy đang muốn chuẩn bị chuyển ra Vương Phi cùng bản thân sư huynh tới dọa ép đối phương. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, Lưu Vân Tử liền hung hăng tạ lỗi, ăn nói khép nép làm hòa sự lão, tư thái mở cái kia kêu một cái thấp. Đàm Mạch nhìn một mặt mộng, lão đạo sĩ này trước sau thái độ làm sao biến hóa như thế lớn, lúc ấy vị này vẫn là cố nén không động thủ sao? Làm sao quay đầu cứ như vậy? Bởi vì lão đạo sĩ thái độ quá thành khẩn, liền kém dập đầu. Vì lẽ đó tiểu quận chúa không có ý tứ đến thúc giục Đàm Mạch cho những người kia giải chú. Nghe vậy, Đàm Mạch sẽ giả bộ nghe theo tiểu quận chúa phân phó. Cho những người này giải chú. Tất nhiên lão đạo sĩ này không tìm đến phiền phức. Như vậy liền đem việc này bỏ qua cho thỏa đáng. Dù sao cái này kêu Lưu Vân Tử lão đạo sĩ. Thế nhưng là ba thánh bên trong người. Tam tài cảnh tầng 9. Mới có tư cách có một cái xưng hô. Nói thực ra, Đàm Mạch tuyệt không muốn trêu chọc cái lão đạo sĩ này. Tựa như hắn chưa từng trêu chọc hổ cấp yêu quỷ đồng dạng. Quá khứ Đàm Mạch dùng mặt nạ đi hồ lộng. Bình thường đều là xà cấp yêu quỷ. Xà cấp yêu quỷ dù là thủ đoạn lại quỷ dị. Đàm Mạch đều có nắm chắc chính mình không bị làm bị thương. Có thể cái này hổ cấp liền không nói được rồi. Đặc biệt là một ít nắm giữ quỷ dị nguyên rủa hổ cấp yêu quỷ. Đó là thật khó lòng phòng bị. Làm người tê cả da đầu. Dùng mình, Lưu Vân Tử giả ý hòa giải. Đàm Mạch cũng giả ý hòa giải. Hai cái diễn viên đều diễn đến phi thường tốt. Ngay mặt giao hảo, trong nội tâm đều là ám xì một ngụm. Bất quá Lâm Tam Huyền lại vẫn không nguyện ý. Căn cứ Lưu Vân Tử nói cho hắn biết, cái này Thanh Hòa Trại là gia gia hắn cùng phụ thân hắn lưu lại. Hắn nhất định phải thề sống chết thủ hộ cái này trại. Đối với tiểu quận chúa loại này công nhiên vi quy, Lâm Tam Huyền là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, cũng bởi vì chuyện này, Lâm Tam Huyền trực tiếp bị Thanh Hòa Trại bên trong người trong tu hành cho cô lập. Lúc trước những người kia dám đối Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa bất kính. Là bởi vì bọn hắn gặp Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa tuổi còn nhỏ. Nhưng bây giờ Đàm Mạch cái này vừa động thủ, đưa tay một chỉ, bọn hắn liền thành thịt cá trên thớt gỗ. Bọn hắn nơi nào còn dám lỗ mãng. Trước mắt, Lâm Tam Huyền còn muốn không buông tha. Đám người này trong nội tâm bị đọng lại oán hận. Tự nhiên là bạo phát. Nguyên bản cái này oán hận là hướng về phía Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa. Thế nhưng là đám người bọn họ đều đánh không lại Đàm Mạch. So với lục ngự thượng cảnh, thực lực thâm bất khả chắc chùa Liên Hoa tiểu hòa thượng. Tự nhiên là Lâm Tam Huyền cái này Thanh Hòa Trại trại chủ càng dễ bắt nạt hơn thua một điểm. Huống hồ, chuyện này theo bọn hắn nghĩ, vốn chính là Lâm Tam Huyền gây ra. Lâm Tam Huyền xanh mặt, hắn không biết đám người này tại sao muốn dạng này đối với mình. Rõ ràng hắn cái gì không làm sai. Tam Huyền ca, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu đệ giáp nói, nếu không chúng ta đừng đi tìm cái kia tiểu hòa thượng phiền toái. Cái kia tiểu hòa thượng quá tà môn. Tiểu đệ ất nói xong cũng hắt xì hơi một cái. Hắn không phải lục ngự cảnh, chỉ là ngày kia linh căn bị Đàm Mạch định hai lần, đã được phong hàn. Lâm Tam Huyền còn có một tiểu đệ, bất quá thân thể kia kém cỏi nhất, thực lực thấp nhất, lúc này nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Nếu không có cái người trong tu hành y thuật cao minh, xem ở Lưu Vân Tử trên mặt cho xem bệnh, cái kia tiểu đệ khả năng bởi vậy một bệnh không nổi. Triệt để lạnh thấu, ngậm miệng, Lâm Tam Huyền giận không kềm được. Hắn giống lên một tiếng, trừng bản thân tiểu đệ liếc mắt, sau đó lập tức đi tìm Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử nơi ở là toàn bộ trại tốt nhất, kia là lúc trước Lâm gia khu nhà nhỏ. Lâm Tam Huyền bởi vì Lưu Vân Tử muốn tới, cố ý tự mình động thủ sửa chữa lại, tất cả trang trí bố trí đều phù hợp Lưu Vân Tử yêu thích. Có thể nói đã dùng hết tâm tư. Cứ việc Lưu Vân Tử cùng Lâm Tam Huyền quan hệ thế nào cũng không có. Không phải nghĩa phụ nghĩa tử, cũng không phải sư đồ. Thậm chí Lâm Tam Huyền trong ngày thường đối Lưu Vân Tử xưng hô đều chỉ là một tiếng, đạo trưởng. Nhưng ở Lâm Tam Huyền trong nội tâm, Lưu Vân Tử không thể nghi ngờ là phụ thân của hắn cùng lão sư. Đối với hắn ân trọng như núi. Điểm này là người ngoài một lần lại một lần tại Lâm Tam Huyền nói thầm. từ đó để Lâm Tam Huyền triệt để tin tưởng. Là Tam Huyền a, thế nào? Lưu Vân Tử nở nụ cười, nhìn xem Lâm Tam Huyền, vẫy vẫy tay, để Lâm Tam Huyền tranh thủ thời gian vào nhà ngồi xuống. Sau đó trả lại Lâm Tam Huyền rót một chén trà nóng. Cái này khiến Lâm Tam Huyền trong nội tâm ấm áp, muốn cầu Lưu Vân Tử trợ giúp làm sao cũng nói không nên lời. Trong lòng hắn mặc mặc, cái kia tiểu hòa thượng bên người người là quận chúa. Nếu để cho Lưu Vân Tử động thủ, không thể nghi ngờ sẽ cho Lưu Vân Tử mang đến phiền toái rất lớn. Nghĩ đến cái này, Lâm Tam Huyền liền dùng sức lắc đầu, nói ra, không có gì, ta đến xem đạo trưởng. Đạo trưởng tại cái này có thể ở coi như quen thuộc. Còn thiếu chút gì sao? Ta biết một số người, có thể để bọn hắn cho đạo trưởng đưa tới. Lưu Vân Tử nghe vậy, cố ý lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, nói, Thanh Hòa trại quy củ tại, bọn hắn làm sao tiến đến? Quy củ là chết, người là sống, lại nói, ta là trại chủ, ta nghĩ thế nào, thì thế nào? Lâm Tam Huyền nói ngoa nói. Lâm Tam Huyền biết rõ những việc này, nhưng là chưa từng làm qua. Nghe nói mặt khác ẩn cư chi địa, có thương đội liền chuyên môn làm loại này sinh ý, vận chuyển một chút thịt loại, bên trên tốt tơ lụa các loại, liền có thể kiếm được bát bồn tràn đầy. Dĩ vãng Lâm Tam Huyền tử thủ quy củ, như thế nào lại chính mình không tuân quy củ? Lưu Vân Tử trong mắt lướt qua một vòng vẻ đùa cợt. Sau đó liền viết xuống chính mình muốn dùng đồ vật, đều là Thanh Hòa trại bên trong không có, muốn từ bên ngoài rất xa đến địa phương đưa tới. Bất quá hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, những cái kia xa xỉ vật phẩm đều đã tại trại bên ngoài chờ, chỉ chờ Lâm Tam Huyền mở miệng. Lâm Tam Huyền nhìn thấy trên tờ giấy đồ vật, lập tức một mặt khó xử, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Lưu Vân Tử muốn, hắn không thể cự tuyệt. Chợt, Lâm Tam Huyền lo lắng bất an rời đi, đi làm chuẩn bị. Những cái kia chuyên môn làm phương diện này mua bán người rất sớm trước kia liền đến liên lạc qua. Hắn, chỉ bất quá dĩ vãng Lâm Tam Huyền chưa từng đáp ứng, còn đem những người kia cho đuổi đi, nhưng những người kia vẫn là để lại cho hắn liên hệ phương pháp. Lâm Tam Huyền lúc ấy vứt, bất quá hắn ba tiểu đệ, lại là tự mình nhận. Đây là Lâm Tam Huyền trước đây không lâu phát hiện. Hắn nguyên bản hắn tìm thời gian âm thầm hủy, bất quá bây giờ vừa vặn chỗ hữu dụng, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lưu Vân Tử trong phòng nhìn xem Lâm Tam Huyền bóng lưng rời đi, trong mắt có một vệt thần sắc quỷ dị lưu truyền. Lấy ơn báo oán, kẻ ngu si mới có thể lấy ơn báo oán. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Ha ha ha ha ha ha. Lưu Vân Tử thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười bén nhọn, còn có chút điên cuồng. Sống giết không được Liên Hoa Tăng, cái này trở thành phong quân về sau, hắn không tin chính mình còn giết không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.